Từ khi vào trong ngôi trường này, tôi đã không hiểu tại sao những hành thi này cứ đi theo chúng ta nhưng lại không hề tấn công. Tam Thanh dùng từ hành thi, chứ không phải là người, sư thúc. Như lời thúc nói thì đám người này đều là hành thi đã chết được hồi sinh lại. Nhưng lúc trước tôi nhìn thấy có người trên vai vẫn còn tam hỏa. Không phải người đã chết. Mặc dù hiện giờ tôi không có mắt âm dương nên không biết những người trước mắt là người sống hay người chết, nhưng tôi vẫn nhớ lúc chúng tôi mới tới, đám người vây xung quanh không hoàn toàn là một lũ hành thi. Thậm chí còn có người đang sống nhăn răng. Nghe tôi hỏi vậy, Tam Thanh nhìn tôi với vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhà họ Uy có người điều khiển được xác chết, cũng biết những pháp thuật mê hoặc người. Nếu hai pháp thuật này được thi triển cùng một lúc thì đều có cùng một mục đích. Trước đó có lẽ bọn chúng muốn dùng đám hành thi và người sống kia để khống chế chúng ta nhưng lại không đạt được kết quả như dự kiến. Ban đầu tôi còn tưởng Nguyễn Thanh Nhi đang giở trò gì đó. Nhưng vì cô ta cầu xin chúng ta giúp đỡ nên mới mở cho chúng ta một đường lui. Nhưng giờ xem ra điều đó không đúng rồi. Nói đến đây, Tam Thanh ngừng lại, chưa cần sư thúc tôi lên tiếng. Trong lòng tôi đã lờ mờ đoán ra, dường như vấn đề lại nằm ở tôi rồi. Quả nhiên, Tam Thanh sau đó vỗ vai tôi. Chẳng trách người có tính cách như Nguyễn Thanh Nhi lại đi cầu xin chúng ta. Xem ra bí mật về việc hồi sinh của ông nội cậu nằm trên người cậu. Cho nên đám hành thi kia mới chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, không đi làm hại cậu mà dường như lại bị cậu thu hút nên muốn đi theo cậu. Trương Ly, xem ra trong cơ thể cậu có một thứ gì đó sắp thức tỉnh rồi. Mà sự thức tỉnh của nó có thể khiến những hành thi mượn xác hoàn hồn này hoàn toàn sống lại. Câu cuối cùng này Hồ Đại Tiên cũng từng nói với tôi. Lúc đó Miêu Quỷ đã chỉ điểm ra rằng thứ đó chính là vị tiên gia trên người trước giờ chưa từng lộ mặt của tôi. Tôi không kìm được mà quay đầu nhìn đám người đang đi theo mình. Những hành thi này là những cỗ xác sống, đờ đẫn đi theo tôi. Ánh mắt lúc nào cũng nhìn về tôi. Sư thúc, những điều sư thúc nói dường như tôi có thể hiểu được. Nhưng sư thúc cũng từng nói bên trong còn có người sống bị mê hoặc. Vậy tại sao những người này lại không ra tay với tôi? Tam Thanh khẽ mỉm cười. Thuật mê hoặc con người đó cũng giống như Nguyễn Thanh Nhi thôi. Đều là hành thi mượn xác hoàn hồn. Tôi trầm mặc hồi lâu. Không hỏi thêm câu gì nữa. Tam Thanh chỉ nói sơ qua nhưng tôi đều hiểu cả. Vị tiên gia trên người tôi có khả năng hồi sinh hoàn toàn những người đang mượn xác hoàn hồn này. Cho nên, dù là Nguyễn Thanh Nhi trước đây muốn lấy mạng tôi giờ cũng không thể không cầu hòa với tôi. Thậm chí những kẻ được cử tới lấy mạng tôi cũng không thể ra tay. Tôi không khỏi tò mò. Vị tiên gia trên người tôi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Việc mà bao nhiêu thuật sĩ trên đời khát khao làm mà không được thì vị tiên đó lại làm được. Sư thúc, trong số các tiên gia thì Hồ Đại Tiên cũng coi như là một vị tiên có đạo hạnh rất cao thâm phải không? Nghĩ ngợi một lát, tôi lại hỏi Tam Thanh một câu. Nghĩ lại lúc trước khi Bạch Tiên nhận ra sự có mặt của Hồ Tiên đã vội vã tháo chạy. Tôi đoán chừng địa vị của Hồ Đại Tiên không phải dạng vừa. Xem lời cậu nói kìa, đâu chỉ là cao thâm. Hồ Đại Tiên này có thể coi như vị tiên đứng đầu trong ngũ tiên. Nếu không phải con Miêu Quỷ kia đi theo con đường tà đạo thì nó cũng phải cung kính xếp sau Hồ Đại Tiên. Tam Thanh tỏ ra khinh thường câu hỏi nghe rất thiểu năng của tôi. Cách chương.